1529, có súng không phải dùng bệnh tâm thần A. Quỷ binh sĩ càng ngày càng ít, cuối cùng đang còn lại cái kia quỷ quan chỉ huy cùng vài cái sĩ quan phụ tá ở nơi nào nhìn không ngừng đến gần tám đường, trong tay vũ khí duy nhất chỉ còn lại có thái đao, đạn dược đã toàn bộ đánh xong. Vốn còn muốn cùng quỷ khoa tay múa chân vài cái, Lý Vân Long mới vừa đi vào, liền thấy Triệu Cương đã đi tới, tay trái súng lục liền mở mấy phát, còn dư lại cái kia Hoành Sơn đại tá cùng sĩ quan phụ tá đều trợn lấy con mắt ngã xuống. Bọn họ nằm mơ đều không ngờ tới sẽ dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Có súng không phải dùng bệnh tâm thần A. Triệu Cương nhìn ngã xuống tiểu quỷ tử nói một câu, hắn lại không nốc, có súng vì sao không cần Lý Vân Long cực kỳ không nói, hắn cảm giác Triệu Cương liền là đang nói hắn, bởi vì này chủng cùng quỷ tỷ võ sự tình là hắn thích làm nhất. Mệnh lệnh chiến sĩ rất nhanh quét tước chiến trường, Lý Vân Long nhìn đã chết quỷ quan quân, chỉ có thể vẻ mặt đáng tiếc từ cái kia Hoành Sơn đại tá trong tay cầm lấy gươm chỉ huy, coi là chiến lợi phẩm của hắn. Dùng cái này để an ủi hắn bị thương tâm linh. Hôm nay thật là một ngày tốt lành A. Lý Vân Long nỡ nụ cười ở trong sân uống chút rượu, ăn thịt bò hộp, bên người của hắn còn bày từ quỷ nơi đó tịch thu được pháo cối các lộ hủy chữa vũ khí hạng nặng. Ta nói đội trưởng A, về phần ngươi như vậy sao, không phải là tước được chút vũ khí hạng nặng sao? Lưu Húc ở một bên nhìn đã cười một buổi sáng Lý Vân Long im lặng nói rằng. Ngươi biết cái gì A, lần này tước được nhiều như vậy thứ tốt. Ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Nếu có thể lại thu được mấy môn bộ binh pháo thì tốt hơn, cái này cũng đều là chút bảo bối A. Lý Vân Long hơi có chút lòng tham không đáy nói. Đội trưởng, ta nói ngươi cũng quá tham A, bộ binh pháo vật kia nếu là thật để quỷ mang đến, chỉ sợ muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ liền không dễ dàng. Lưu Húc trắng Lý Vân Long liếc mắt, nói rằng, bộ binh pháo vật kia một pháo xuống phía dưới uy lực quá lớn, nếu thật là quỷ có bộ binh pháo, cái kia sợ rằng lần này độc lập đoàn liền muốn tổn thất không ít. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, Lữ Trưởng NG nhưng là lần đầu cũng không nói gì ta à, còn khen ta một trận đánh xinh đẹp A. Lý Vân Long nói ra cao hứng nhất sự tình, nghĩ đến sáng sớm Lữ Trưởng NG biết được tiêu diệt hết địch nhân phía sau một phen khích lệ, hắn đã cảm thấy sinh hoạt quá tốt đẹp. Lưu Húc chứng kiến Lý Vân Long bộ dạng cực kỳ muốn rời đi, tự nhiên cũng bởi vì vài câu khích lệ liền cao hứng thời gian lâu như vậy, có thể thấy được bình thường Lý Vân Long rốt cuộc là nhiều yêu gặp rắc rối A, sợ rằng từ kháng chiến bắt đầu hắn sẽ không thiếu gặp rắc rối. Không đúng vậy, không phải lại bởi vì vài câu khích lệ liền cao hứng đến như vậy. Đội trưởng, ngươi nói quỷ bây giờ là tình huống gì a? Bọn họ có thể hay không tập thể mổ bụng tự sát? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nếu thật là đều đi mổ bụng tự sát vậy cũng tốt, đáng tiếc bọn họ sẽ không như thế làm. Ta phỏng chừng tiểu quỷ tử hiện tại khẳng định nổi giận, nhưng là bọn họ bây giờ binh lực càng ngày càng ít, phỏng chừng trong khoảng thời gian này sẽ thanh tịnh chút ít. Lý Vân Long ngược lại là hy vọng tiểu quỷ tử đều mổ bụng. Bất quá cái này là căn bản liền chuyện không thể nào. Đúng à, quỷ tử binh lực càng ngày càng ít, hiện tại miễn là hơi có chút tổn thất liền đau lòng hơn, hiện tại lập tức tổn thất nhiều như vậy binh lực, phòng trừng kế tiếp sẽ phải an ổn một chút. Lưu Húc cũng đồng ý Lý Vân Long thuyết pháp, quỷ tử binh lực sẽ không tiếp tục tăng, đó là chết một điểm liền ít đi một chút. Ta đang ở Lưu Húc cùng Lý Vân Long hai người ở huyễn tưởng hiện tại tiểu quỷ tử là biểu tình gì thời điểm, một cái thông tín viên đi vào sân. Báo cáo từ tổng bộ nơi đó thu được mệnh lệnh. Mời đội trưởng mang theo Lưu Húc đồng chí đến tổng bộ đưa tin. Thông tín viên nói ra đến từ tổng bộ mệnh lệnh. Tốt, ta biết rồi. Lý Vân Long đối với thông tín viên nói một tiếng. Thông tín viên xoay người ly khai sân, trở về đi truyền đạt Lý Vân Long hồi phục. Đội trưởng, tổng bộ đây là ý gì A? Lưu Húc không phải minh bạch tại sao phải nhường hắn cũng đi tổng bộ đưa tin. Lý Vân Long là đội trưởng đi tổng bộ là chuyện rất bình thường, thế nhưng hiện tại đi để cho mình cũng theo Lý Vân Long cùng đi, cái này để hắn có chút kỳ quái. Đoán chừng là Lão Tổng muốn gặp thấy ngươi A. Lý Vân Long cũng không quá chắc chắn nói rằng, thế nhưng hắn biết chắc đối với Lưu Húc không có gì chỗ hỏng. Vậy chúng ta hiện tại đi liền? Lưu Húc hỏi. Nếu như hiện tại phải đi nói, hắn liền lập tức trở về chuẩn bị một chút, đi tổng bộ tuy là khoảng cách không phải rất xa, thế nhưng dọc theo đường đi cũng không yên ổn, còn là muốn mang theo vũ khí đạn dược lấy phòng ngừa vạn nhất. Liền hiện tại A, ngươi mau đi trở về chuẩn bị một chút, thuận tiện đem hòa thượng cũng gọi là bên trên. Lý Vân Long gật đầu nói. Hắn cảm thấy vẫn là nhanh chóng tới so sánh tốt. Đi, ta hiện tại đi trở về thu thập. Lưu Húc nói xong cũng xoay người ly khai sân, đi tìm Ngụy Hòa Thượng nói một tiếng, sau đó trở về nhà thu dọn đồ đặt đi. Một đường không nói chuyện. Đứng lại, người nào Lưu Húc, Lý Vân Long cùng Ngụy Hòa Thượng mới vừa đến gần tổng bộ, từ một bên liền đi ra hai người chiến sĩ cảnh giác hỏi. Lão tử độc lập đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long, nhanh lên đi vào cho lão tử thông báo đi. Lý Vân Long lập tức đối với một người chiến sĩ lớn tiếng nói. Hắn biết cái này là tổng bộ quy củ, mọi người đều phải qua đồng ý sau đó mới có thể đi vào tổng bộ. Một người trong đó chiến sĩ sau khi nghe được lập tức chạy vào tổng bộ nơi dùng chân, hiển nhiên là đi thông báo đi. Lý Vân Long đại danh bọn họ nhưng là không ít nghe qua, lão tổng nhưng là thường thường mắng to, mắng là ai chính là độc lập đoàn Lý Vân Long, tên này đã sớm ghi tạc những chiến sĩ này tâm lý. Không có một lát sau, người chiến sĩ kia liền đi ra, hướng về phía cái kia vẫn còn ở phòng bị chiến sĩ nói một tiếng, người chiến sĩ kia cũng thu hồi thường đứng về tới vị trí cũ, phía trước tiến vào chiến sĩ thì là mang theo ba người đi về phía lão tổng chỗ ở phòng chỉ huy. Báo cáo, độc lập đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long đã mang tới. Đi tới phòng chỉ huy cửa, người chiến sĩ kia hướng về phía bên trong lớn tiếng nói, sau đó liền đi ra phòng chỉ huy, về tới vị trí cũ tiếp tục cảnh giới. Lý Vân Long, lần này ngươi một trận đánh rất tốt. Lao tổng chứng kiến Lý Vân Long sau đó lập tức vừa cười vừa nói. Hắn lần đầu cảm giác được Lý Vân Long còn là rất không tệ, tối thiểu lần này biết hạnh di chuyển phía trước báo cáo, không có cho hắn gặp rắc rối. Đây đều là ta phải làm. Lý Vân Long hiếm thấy không có đắc ý, đương nhiên đây chỉ là hắn mặt ngoài. Phỏng chừng tâm lý còn không biết làm sao đắc ý đâu.